Người đào giếng, ta phi, Đoàn Việt hầu như muốn tức đến ngất, hắn thật khâm phục da mặt của những người này, nhìn 6 người cấp tốc di động, đem phương vị của 2 người bọn họ phá hỏng, cũng biết là bất luận làm sao cũng đi không xong, nhất thời không tiếp tục nói nữa, dành thời gian hồi phục nguyên khí. Tư Đồ Tinh cũng cười lạnh nói, nếu không có 7 người chúng ta liên thủ bày xuống thất tinh diệu nhật trận, hao tổn lượng lớn sức mạnh của Tử Văn Cửu Anh Giao, bằng không chỉ bằng Đoàn Việt ngươi mạnh mẽ chống đỡ một đòn của nó còn có thể không chết. Còn có đệ đệ ngươi chỉ là nhất tinh đại vũ sư cũng muốn thu phục nó. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đường Xảo Xảo nhẹ nhàng tựa ở trên cánh tay Tư Đồ Tinh, một bộ quyến rũ, cười hì hì nói. Đoàn Việt chúng ta vẫn là thoải mái chút đi. Dựa theo lúc trước nói chia đều thành 7 phần, cùng lắm để ngươi trước tiên chọn một phần liền được. Cái gì, 7 phần, sắc mặt Mã Văn Địch mơ hồ nổi giận, lạnh lùng nói. Đường Đại Thẩm, lúc trước nói là 8 phần A, phi kiếm môn ta nắm 2 phần. Lúc nào lại biến 7 phần, Đường Xảo Xảo vừa nghe hắn xưng hô, nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch cười giận dữ nói. 8 phần, đó là nói khi phi kiếm môn ngươi công lao to lớn nhất liền cho thêm các ngươi 1 phần. Hiện tại mọi người đều nhìn thấy các ngươi ngoại trừ dẫn Tử Văn Cửu Anh giao ra, là không có nửa điểm công lao. Dựa vào cái gì ra mặt dày muốn 1 phần, ngươi, Mã Văn Địch tức đến xanh mét cả mặt mày, sát khí trên người đột nhiên tỏa ra. Tử Văn Cửu Anh giao này là đồ vật trăm năm khó gặp một lần, 1 phần cùng 2 phần chênh lệch thực sự là quá lớn. Cách chương.